Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Điên Cuồng Đại Phi 2, Vương, Đại Nhi không thể làm hậu, đột nhiên, Đại Phi phanh một chút quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói, tâm đô nát, tâm cũng đã chết, nhưng đồng thời trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ hận. Mạc Nhật Tỷ trầm mặc nửa ngày, cũng không nói lời nào. Hắn đã tức giận đến không biết thế nào phản ứng. Trong đầu kia còn nghe được đến lời của nàng, mà phía sau các đại thần ở đưa mắt nhìn nhau hậu. Nhịn không được toàn bộ quỳ lạy xuống, cùng kêu lên hô to đạo. Vương, thiên ý như vậy, Đại Phi là vạn vạn không thể làm hậu nha. Bằng không quốc gia của ta sẽ có khó a. Dù sao mọi người đối với Đại Phi có được hay không vì xà hậu cũng không sao cả. Xà vương một tộc đã có hậu, nhìn một cái nhân gia tiểu xà vương căn bản là không có tới. Nhưng có thể đem này một mảnh nắm giữ, so với xà vương cường hãn hơn, cho nên lập bất lập hậu đối với bọn họ không sao cả. Mà bây giờ loại tình huống này tốt nhất là không muốn lập hậu. Ai biết thiên tượng này là thật hay giả, vạn nhất là thật đâu. Như vậy thì xong rồi. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhượng một nữ nhân phá hủy toàn bộ xà quốc. Mạc Nhật Tỷ nghe thấy câu nói kế tiếp, hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở quỳ trên mặt đất Đại Phi, bất đắc dĩ nói, đứng lên đi, bản vương bất lập hậu, này lời vừa nói ra, người phía dưới trừ đại thừa tướng ngoại, đồng thời tùng một ngụm lớn khí, tâm tình trở nên được rồi khởi đến. Mà quỳ gối trên bậc thang Đại Phi thì bởi vì những lời này mà toàn thân run lên. Tay đô nắm thành quyền đầu. Tạ vương, nàng thiếu chút nữa không khống chế được thanh âm của mình. Nỗ lực duy trì ôn hòa. Trang làm ra một bộ không để ý bộ dáng. Mạc Nhật Tỷ đem nàng nâng dậy. Sau đó mới đối mặt với phía dưới bách tính la lớn. Bản vương bất lập Đại Phi làm hậu. Hôm nay đại điển từ đấy kết thúc, nói xong. Hắn không quay đầu lại đi xuống đài giai, Đại Phi cắn chặt môi dưới, mỹ lệ khuôn mặt một mảnh tái nhợt, nhìn nam nhân phẫn nộ ly khai bóng lưng, trong lòng nàng đã bi ai lại phẫn nộ, sau đó chậm rãi cũng bộ xuống đài giai, khi bọn hắn lưỡng một trước một sau ly khai ngắm cảnh đài bậc thềm hậu. Thiên đột nhiên phóng sáng, hắc ám thoáng cái liền biến mất không thấy, mà ở trong nháy mắt khôi phục vạn lý không mây. Ánh nắng tươi sáng, trời cao khí sảng, gió nhẹ suy phất, một mảnh hài hòa cảnh sắc. A, thiên lại sáng, đúng vậy, nguyên lai thật là trời cũng không cho Đại Phi thành hậu a, không sai. Đại Phi kiên quyết không thể thành hậu, nếu không thiên đô không cho phép a, tốt, tốt, lại khôi phục, đây là lão thiên giả ý chỉ a. Đây là thần ý tứ a. Hết chương.